Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Như trong phần nghiệp chúng ta đi qua rồi thì chúng ta cũng nắm được cái căn bản về cái khái niệm về nghiệp. Khi chúng ta hiểu về chữ nghiệp thì chúng ta rõ ràng nắm ba cái điểm chính. Nghiệp xuất hiện trong đời sống chúng ta dưới dạng thói quen. Thói quen trong suy nghĩ, thói quen trong cung cách nói năng, thói quen trong cung cách ứng xử. Ba cái điểm chính đó chúng ta thử khảo sát mình để chúng ta thấy rõ cái nghiệp của mình. Khi nó xuất hiện trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đó, nó là nghiệp trắng hay nghiệp đen. Cái xuất hiện của nó đương nhiên là nó xuất hiện, nhưng mà cái việc mà chúng ta có thể nhìn ra được hay không, thì cái nhìn ra được hay không đó là cái tu chúng ta. Cái tu này đó cũng là tu tập đây, mà nó được lũng ra tu hành đây. Hành đây có nghĩa là hành trì. Tập đây đó là mình cứ cố gắng, cố gắng sửa đổi nhiều lần. Cho đến khi mà đã dứt cái tập khí xấu. Cho nên chúng ta học về nghiệp không phải để có kiến thức. Kiến thức chưa đủ. Mà chúng ta phải khắn sâu vào. Để cho chúng ta tập hành trì. Nhìn thấy rõ những suy nghĩ của mình khi nó xuất hiện, thì chúng ta hiểu nó xuất hiện nó nằm trong cái tập khí tốt hay là tập khí không tốt. Bởi vì nó là thói quen cho nên 100% nó sẽ lặp lại. Việc lặp lại là việc của nó, còn cái việc mà trông thấy là cái việc của mình. Ta trông thấy. Còn cái nghiệp này đương nhiên nó phải lặp đi lặp lại, vì cái dòng chảy của nó là nó phải chảy, nó không thể khác hơn. Rồi cái dòng chảy này nè, nó gọi là cái dòng sống của tâm linh. Bắt buộc nó phải chảy. Còn cái nó tu tập thì chúng ta thấy nó. Hỏi chứ mình có khả năng thấy biết này không? Xin trả lời, mình có khả năng. Thứ nhất về mặt chi pháp, nó nằm trong sở hữu trí tuệ đây. Và chúng ta làm người chắc chắn chúng ta có cái này. Dẫu cho người tật nguyện, dẫu cho người đó nghèo khổ lết mà mo bằng mũn vẫn có. Dẫu cho người đói khát dốt nát một chữ không biết vẫn có. Đó là cái phước báu làm người của tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta khác nhau ở cái chỗ đó, chúng ta có sử dụng nó không? Và cái tồi tệ nhất nó đưa đến đau khổ cho chúng ta đó, là chúng ta để cho những cái pháp xấu này nó vận hành quá nhiều. Tức là đây, cái pháp xấu này nó vận hành trong cái đời sống chúng ta. Cái này phải nhìn cho rằng học thì dễ hiểu lắm, không có gì khó cả, nhưng nhìn cho ra cái việc của mình mới là cái việc khó. Mà nhìn cho ra đó, đó là vấn đề mà chúng ta soi sáng xuống. Mà hoàn toàn chúng ta có cái khả năng này, nhưng phần lớn trong đời sống đó, chúng ta dùng sai. Chúng ta dùng sai ở chỗ nào? Chúng ta thấy lỗi người khác, chúng ta thấy cái xấu người khác, chúng ta chỉ trích, chúng ta biếm nhẹ, chúng ta nhạo báng. Tất cả những cái chỉ trích những cái biếng nhẹ, những cái nhạo báng đó đều nằm trong cái pháp bất thiện này đây. Cái này chúng ta làm được, làm giỏi lắm. Thậm chí người ta còn viết sách, viết báo và làm đủ thứ hết để thể hiện cái khả năng có thể thấy được cái dòng nghiệp trôi chảy trong cái đời sống của người khác. Những cái hành vi đó là cái hành vi phạm phụ. Còn cái tu tập đó là chúng ta đã nói về lỗi của mình, thấy lỗi của mình. Và chúng ta hỏi rằng mình có nên duy trì không? Hay là dứt bỏ? Nó khác nhau chỗ đó, chứ không phải tất cả chúng ta không có khả năng. Có khả năng nhưng dùng bậy thì nhiều. Vì vậy mà cái phàm phu tục tử nó vẫn hoạt động mạnh mẽ trong đời sống chúng ta. Nó hình thành nên một cái cộng đồng về mặt tâm thức. Cái cộng đồng đó nó tạo nên một cái kênh nước đen. Cho nên cái bề nổi của nó nằm đây. Thấy ra như tử tế, thấy ra như đàng hoàng, thấy ra như tốt đẹp với nhau. Nhưng nó âm thầm một cái dòng chảy này nè, nó đi trong một cái cộng đồng. Nhưng chúng ta không biết. Và chúng ta nối kết. Cho nên phải thấy cái thói quen trong suy nghĩ của mình, thói quen trong cung cách nói năng, thói quen trong cung cách ứng xử. Vì nếu chúng ta không nhận định ra cái này thì hàng ngày chúng ta vẫn sống bằng suy nghĩ của mình, cũng phải phát biểu những cái điều suy nghĩ của mình và cũng phải ứng xử hành động mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta không nhận ra, nhưng những vấn đề tâm linh nó sẽ tự định hướng cho nó. Nó định hướng bằng từ trong những cái cảm xúc đi theo trong suy nghĩ, cảm xúc đi theo trong lời nói, cảm xúc đi theo trong hành động. Và người ở cõi dục, khi những cảm xúc nó khởi lên thì họ thọ hưởng và nó khắn sâu và nó hình thành nên một cái chiều hướng của tâm linh, chiều lên hoặc chiều xuống, tự nó định được. Bởi vì nó trôi chảy bằng sóng, nó trôi chảy bằng khí. Khí nhẹ đi lên, khí trọc đi xuống. Vì vậy mà nó hình thành nên cái nghiệp thiện và bất thiện. Và một khi chúng ta đã tạo tác thì con đường gieo nhân và gặt quả nó phải hiện ra. Do đó khi tạo tác nên cái nghiệp thiện bất thiện thì quả tái sanh nó phải xuất hiện. Và khi xuất hiện thì tùy theo cái cấp độ về tâm linh, tức là cấp độ chúng ta rèn luyện một cái đời sống tâm thức của mình mạnh mẽ về pháp thiện hay mạnh mẽ về pháp bất thiện, mà chúng ta đây sẽ tái sanh trong ba cõi mà đã hình thành nên cái thế gian này. Đó là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi sắc giới và vô sắc giới dành cho những bậc mà cái đời sống người ta nhiều đời nhiều kiếp nó đã tăng trưởng về thiện và nó đã tăng trưởng về thiện trí. Đây là cái cõi tái sanh của những cái bậc người ta đủ cái giới, đủ cái định để hưởng một cái phước báo lâu dài. Và từ cái chỗ hưởng phước báo lâu dài này, người ta sẽ tăng trưởng cái phần tâm linh lên nữa, cho đến khi cái con đường này nó đưa đến sự giải thoát. Còn con đường mà đi vào cái điêu linh, đi vào cái thống khổ đây là con đường của phá giới, con đường của đắm chìm trong những cái dục lạc của người ở cõi dục. Và không ngưng nghỉ trong cái tâm thức của mình á là một sự hưởng thụ. Cách nào cũng hưởng thụ, giá nào cũng hưởng thụ, Muốn cũng hưởng thụ, không muốn tự nó cũng hưởng thụ. Đó là điều chúng ta phải bước ra, biết rất rõ ra. Chúng ta sinh trong cõi dục thì khuynh hướng này là xác định như vậy. Để chúng ta làm cái công việc gì? Chúng ta làm cái công việc quan sát, chúng ta làm công việc thấy biết, chúng ta làm công việc ghi nhận, chúng ta làm công việc phân loại, chúng ta làm công việc hệ thống. Cho đến khi nào nó tách bạch hết, và khi cho tôi nhìn bất cứ một sự việc nào xảy ra trong đời sống chúng ta đều nhìn rõ cái nhân quả. Chúng ta đều nhìn rõ cái vận hành của nhân quả, và nhìn rõ một cách chính xác. Thì chuyện đó không ai cho ta, sách vở không cho được. Chuyện đó nó nằm trong cái hành trì của mình. Và nếu như á, chúng ta phớt lờ cái chuyện này đi, để chúng ta sống theo cái gì? Chúng ta sống theo những lớp sóng cảm xúc của mình. Và những lớp sóng cảm xúc này đi trong khuynh hướng của ta, đi trong ý thích của ta, để ta thỏa mãn những cái gì chúng ta mong muốn. Nhưng chúng ta không rõ rằng cái nguồn cội của nó nằm trong tập khí. Tập khí đây là một cái thói quen mà nó huân tập trong nhiều kiếp, và nó trở thành cái dòng nghiệp bất thiện, trở thành dòng nghiệp thiện. Chúng ta không thấy cái nguồn cội của nó. Và vì vậy những cái gì khởi lên chúng ta ngỡ là mình. Chúng ta ngỡ đây là ý thích của mình, mong muốn của mình, nguyện vọng của mình. Nhưng chúng ta thiếu kiểm soát rằng nó nằm trong cái tập khí tốt hay nằm trong cặp khí đối ngược lại, thì chúng ta thiếu cái khâu kiểm soát này. Cái chữ tu nằm ở chỗ chúng ta quan sát, chúng ta kiểm soát. Khi chúng ta quan sát, chúng ta kiểm soát được, thì chúng ta biết là chúng ta đang bị dẫn đi trong cái luồng nghiệp nào của chính trong cái dòng sống của đời sống tâm linh của chúng ta. Và khi chúng ta kiểm soát được cái này thì cũng có nghĩa chúng ta xác định rằng khi thân hoại mạng chung, chúng ta sẽ ở trong cõi nào. Và xin nhắc lại một lần nữa, không phải người ta chỉ hưởng những cảm thọ hỷ lạc, mà những cảm thọ khổ ưu người ta vẫn hưởng. Người ta khóc than rền rĩ nhưng người ta vẫn không muốn ra. Tại vì cái khóc than rền rĩ đó được người khác dỗ về, được người khác an ủi, được người khác chia sẻ, được người khác nâng đỡ. Đó là sự yếu đuối của tâm. Đó là sự hưởng thụ trong khuynh hướng của những người ở cõi dục. Và khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta đi bằng cái sức mạnh của tâm linh. Cái sức mạnh đó nó là sự sáng suốt và sự khách quan. Và cái sáng suốt này nó không ai cho cả, không ai cho chúng ta, mà nó nằm vào cái chỗ đó chúng ta hành thiện. Bất cứ việc thiện gì chúng ta vẫn cố gắng mà làm. Một cái học hỏi gì mà đưa đến sự sáng suốt trong tâm chúng ta từng cấp bậc thì chúng ta làm. Đó là trí văn, trí tư và trí tu. Tất cả này do mình rèn luyện cả. Và mình đi vào một cái đời sống thuộc về chân lý tâm linh. Cuộc đời này bất cứ cái gì xảy ra nó đều vận hành theo tính quy luật của nó. Chúng ta giỏi pháp thế gian là vì chúng ta giỏi những cái sự vận hành của pháp thế gian. Và cái giỏi giang đó đưa đến sự thành công trong đời sống thế gian. mà giúp cho chúng ta ổn định về vật chất, ổn định tương đối về mặt đời sống tinh thần. Để chi? Để chúng ta tìm đến một cái chân lý tối thượng, đó là cái chân lý về tâm linh. Khi nào chúng ta không tìm đến cái chân lý về tâm linh thì chúng ta đi tìm những cái thành công ở thế gian. Và khi những cái thành công ở thế gian thình lình nó sụp đổ, và thình lình bản thân chúng ta sụp đổ vì bệnh tật, vì trí không còn tỉnh táo, vì tật nguyền, vì chết đi, thì chừng đó người ta hụt hẫng. Và ta hỏi phải chăng còn cái gì nó khác hơn những thành công ở thế gian, phải không? Thực ra đời sống tâm linh nó không phải là cái gì cao xa, không phải gì là cách biệt. Nó vận hành như chúng ta không biết bao nhiêu kiếp. Nhưng vì chúng ta hiểu cái chữ tâm linh nó giống như một cái thế giới thiêng liêng, quyền bí, hoặc là thế giới của ma, của quỷ, hoặc thế giới của những linh hồn giấc dưỡng. Chúng ta đang mơ màng tới những cái cảnh giới khổ mà chúng ta chưa tìm hiểu hết. Nhưng mà thế giới tâm linh đích thực là gì? Đích thực là đời sống nội tâm của mình. Đời sống nội tâm của mình trôi chảy đó. Từ trong thai bào đời sống này nó đã trôi chảy rồi mà. Cho đến khi ra đời, cho đến kết thúc một sát na tử, thì cái đời sống tâm linh này vẫn trôi chảy. Nhưng chúng ta cảm thấy rất là xa lạ. Và khi người ta trình bày vấn đề tâm linh thì ta cứ nghĩ như là bắt vong, bắt hồn, ma quỷ, cái cõi thần thánh nào, cõi thiêng liêng nào, cõi trời cao nào đó, chứ không phải là của mình. Thưa quý vị, tâm linh là đời sống của tất cả chúng sinh ở trong các cõi của thế gian này. Mình là con người, đời sống tâm linh mình nằm trong hai cái dòng nghiệp này. Những chúng sinh rơi vào trong cái cõi khổ này thì cái đời sống tâm linh của họ trôi chảy mạnh mẽ nhất là những cái sai lầm và những cái khốn khổ này đây. Còn cái đời sống chúng sinh cõi chư thiên đây, nó là phát triển những cái phần thiện và thiện trí này. Mà chúng ta là con người, nó trôi chảy cả hai, chứ đâu có gì xa lạ đâu. Và tại sao phải là ma quỷ mới là tâm linh, phải là thần thánh mới là ma, mới là tâm linh? Phải một cái cõi nào xa xôi mới là tâm linh? Tâm là thấy biết mà. Linh có nghĩa là nhanh nhẹn, bén nhạy. Cái tâm chúng ta thấy biết rất là nhanh nhẹn, rất là bén nhạy. Đó có nghĩa là tâm linh. Nghĩ tâm của con người, tâm của thế giới đau khổ, tâm của thế giới bình yên, thì nó chỉ khác nhau chỗ nào? Chỉ khác nhau tỷ lệ. Chúng sanh là chư thiên thì cái tỷ lệ mà thiện lành nó cao, giống như 80%, 90%. Còn cái thế giới của đau khổ, của ma, của quỷ thì nó 90%. Hơn 90% đó là khổ đó. Của con người thì đó đi lên đi xuống, nửa này nửa kia đi lên đi xuống. Nhưng cái phần tốt đẹp nhất vẫn là phần mạnh mẽ nhất của con người. Những cái luật vận hành của nó là khi những cái pháp bất thiện này mà nó đã chiếm lĩnh ở trong tâm mình và nó sử dụng toàn bộ thì nó sẽ đi như thế này. Nó sẽ phá hủy hết, nó đẩy lùi hết tất cả những phước thiện của chúng ta vào bên trong để nó chiếm lĩnh. Cho nên nhiều bà vợ mới nói này: ông xã của con á, bình thường ông hiền, ông dễ thương lắm, thương vợ thương con, hiếu hạnh với cha mẹ lắm, ai muốn gì ông cũng đều coi như là chiều chuộng cả hết, không có làm bích lòng á. mà uống rượu vô rồi chịu không nổi, tục tằn thô lỗ đủ hết, chửi bới người này chửi bới người kia, đập đổ cái này cái nọ đều có hết. Vì lúc đó nó là quỷ dương mà, cho nên tất cả những thiện lành của nó biến mất hết rồi. Còn bình thường khi nó làm con người nó sẽ là như thế này đây. Đây nó là con người đó. Cho nên những cái pháp bất thiện nó không trổ sanh được. Mà khi nó uống rượu thì nó bị si che lấp đây, thì nó thành quỷ dương. Và tất cả chúng ta đều nằm trong cái luật này. Nếu chúng ta nuôi dưỡng sự thiện lành thì chúng ta sẽ chiếm đỉnh tất cả bằng sự thiện lành đây. Nếu ma quỷ khởi sanh trong tâm chúng ta thì ta thành quỷ dương. Quá dễ. Và nếu như nó tích lũy cái số lượng này nhiều thì con đường đau khổ mở ra trong các cõi, các cảnh giới này đây. Và nếu cái con đường tốt đẹp này nó tích lũy nhiều thì con đường của cõi nhàn đây, của cõi nhàn tịnh đây sẽ mở ra trong đời sống chúng ta hết sức rõ ràng. Chỉ có chúng ta không rõ ràng với mình, bởi vì mình không nhìn được. Mình cứ tưởng là mình làm đúng, mình cứ ngỡ là điều đó phải như vậy. Cái tưởng cái ngỡ này nó là tưởng sai, nó là tưởng điên đảo. Cho nên nó phối hợp với những pháp bất hạnh mà nó hoành hành trong đời sống nội tâm chúng ta mà chúng ta không nhìn được. Cho nên cái vấn đề là chúng ta nhìn ra, mà tất cả chúng ta đây đều có tâm, có nghĩa là chúng ta đều có khả năng thấy được. Nhưng khi tâm chúng ta nhiễm những quế nhiễm này thì chúng ta chỉ thấy biết những cái điều sai trái này là chân lý. Còn khi nào cái tâm chúng ta trong sáng thì chúng ta thấy biết điều sai, thấy biết điều đúng. Nhưng chúng ta đây đó biết rồi vẫn sai, là vì tâm chúng ta không cưỡng lại được những cái thọ hưởng mà thuộc về cảm xúc đây. Nó cực kỳ mạnh mẽ và nó thành cái quán kính trong cái đời sống tâm thức của chúng ta. Hãy quan sát kỹ và hiểu thật rõ như vậy đó, chúng ta sẽ giảm lần. Sư cô đưa một cái ví dụ cũ riết như thế này. Sư cô nói là cái đèo Hải Vân đó, thì xe đi qua cái đèo Hải Vân đúng một năm, người ta vệ sinh cái đèo Hải Vân đó đó, thì ta lấy ra hàng tấn bụi. Như vậy cái khói này nó đóng rất là chi đi, nhưng mà một năm có thể lấy ra hàng tấn bụi. Thì tất cả những quế nhiễm trong tâm của chúng ta đó, nó như là sương khói như vậy đó, nhưng mà đóng trong tâm chúng ta. Khi nào chúng ta thấy biết thì chúng ta gỡ ra từng cái phân tử nhỏ nhất của khói rơi xuống, chứ không phải chúng ta có thể hớp được một bụng để quăng đi. Vì vậy mà nó vẫn mạnh. Vì vậy mà chúng ta vẫn phải kiên trì để chúng ta đó làm lớn dậy những cái phần thiện lành của chúng ta. Nên một lần nữa xin nhắc lại kinh Pháp Cú, Đức Phật nói vậy: việc mà xấu ác nhỏ mấy cũng không làm, mà việc thiện lành nhỏ mấy cũng làm. Chúng ta tích lũy thì chúng ta phải làm thôi. Không ai cho chúng ta có gì cả. Đức Phật không cho ai bất cứ một cái gì cả. Đức Phật chỉ một con đường để đi. Đức Phật cho chúng ta sự hiểu biết, nhưng chúng ta có nói được không? Chúng ta nói được hay không? Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ. Pháp Phật cực kỳ thậm thâm vi diệu, mà trăm ngàn muốn kiếp vậy đó, mình có gặp được hay không? Mua một bộ Tam Tạng kinh điển đâu có quá tầm tay mình đâu mua được mà. biết chữ đọc được mà. Đọc được có phần hiểu được, có phần không hiểu được, làm được mà. Nhưng mà gặp là gặp cái gì? Nối kết được không? Nối kết bằng cái gì? Bằng trí văn, bằng trí tư, bằng trí tu này nối được không? Nếu nối được là gặp được. Vì vậy chúng ta hiểu được, chúng ta thấm nhận được, chúng ta có ứng dụng được và có tu trì được thì chúng ta mới gặp được, còn không, không gặp được. Và những kiến thức này do cái ngã của mình nằm ở đây, nó sẽ sử dụng những cái này nè để nó nâng cái ngã nó lên. Ai nói chuyện gì giáo pháp là ta xông vào cũng như chiến sĩ mà xông vào trận mạc đi đó, ta đánh một cách hăng hái để ta chiến thắng. Đây là chúng ta đi bằng cái ngã. Cho nên Phật pháp không phải đem ra để tranh luận, không phải để mà chứng tỏ rằng mình giỏi hơn người ta. Phật pháp không làm điều đó. Nó không phải là thứ vũ khí để mà nâng cao cái ngã của mình. Nó là một sự hiểu biết của tâm. Nó là sự ứng dụng trong trí tư và sự ứng dụng trong trí tu. Cho nên không có điều đó. Ai làm điều đó phải thấy ra sự ngã mạn của mình. Còn không thấy ra điều này thì chúng ta tăng cái phần quấy nhiễm của mình lên mà thôi. Càng cãi chừng nào thì đây là một cái dạng quấy nhiễm khác. Thô lỗ tục tằn cũng là một quấy nhiễm. Mà lăn xả vào để làm cho cái ngã mạn của mình nó khởi lên thì nó cũng là một cái dạng quấy nhiễm nữa. Không nhìn ra. Nên cái tuệ giác này muốn nhìn ra, trên căn bản cái người này phải tạo nhiều cái thiện lành và phải đi con đường phát triển của thiện trí, trí văn, trí tư và trí tuệ. Đó là những công thức mà chúng ta sẽ giữ lấy và chúng ta hành trì không biết bao nhiêu kiếp. Không phải một sớm một chiều mình có thể thành tựu được. Trong cái bài giảng ngày hôm nay đó, sau khi sư cô giảng cái bài này rồi thì lần sau đó cái bài giảng của sư cô cũng sẽ quay trở lại nữa, quay trở lại để mà nhắc lại một số điều trong cái kinh đại hội và trình bày lại một số vấn đề trong cái bài kinh số 20 là cái bài đế thích sở vấn, để chúng ta hiểu tại sao mà những cái chúng sinh này nè ở trong cõi khổ này đó phải trầm luân, tức là phải chìm xuống và phải đi trong cái dòng xoáy của luân hồi, nó gọi là trầm luân. Tại sao vậy? Và tại sao chúng ta làm người mà chúng ta cũng đi trong cái dòng xoáy của trầm luân đây? Biết khổ chứ, nhưng mà ra khỏi cái khổ là khó lắm. Tại vì người ta còn muốn nhiều thứ quá, cho nên ta chịu đấm ăn xôi, người ta không ra. Nhưng mà cái điều đó có người ra được. Có một điều kinh khủng hơn mà không ra được là người ta có cái thú của những cái chúng sinh mà nó thuộc về ma dương đó, nó hưởng cái thú của sự đau khổ, không ra. Thích như vậy. Sư cô nói một chuyện rất là nhẹ mà nhà nào cũng có hết. À, bây giờ cái bà má cứ ngồi thế này, mấy đứa con lo không biết đứa này làm sao, đứa kia làm sao, đứa nọ làm sao. Ngay cái đứa ở chung nó về trễ, ngay cũng nhắm nha nhắm nhót, không có yêu ổn. Sáng nó đi sớm cũng lo, nó đi trễ cũng lo, nó đi đúng giờ cũng lo, cái nào cũng lo. Tất cả những đứa con đều nói rằng má bây giờ không có gì phải lo, tụi con mới lo. Tại vì lo nuôi con nhỏ còn phải lo để tâm tới má, để coi sức khỏe má như thế nào nữa. Chứ má bây giờ đâu có lo gì nữa, má lo làm sao cho cái má sống nó vui vẻ rồi được rồi, sao má lo hoài vậy? Nhưng chúng ta không hiểu rằng cái lo là cái sự thụ hưởng trong cái tâm thức người này. Thích dễ, thích thể hiện cái sự quan tâm chăm sóc của mình đối với tất cả những cái thành viên thuộc về mình. Thích như vậy, hưởng như vậy. Mà không hiểu rằng tất cả những cảm xúc này đưa mình về đâu là không quan tâm tới. Chỉ hưởng cái cảm xúc đó mà thôi, cho nên ai nói cũng không được. Nói cách gì cũng không được. Rồi khi mà như vậy chưa đủ đó, thì nhắc lại những cái quá khứ. Mà cái quá khứ nào làm tổn thương nhất thì nhắc lại cái quá khứ để giọt ngắn giọt dài. Tại vì người này khuyên một tiếng, người kia nói một tiếng, người nọ phân tích một tiếng, hưởng những cái đó. Vậy thì thấy cái tâm ma chưa? Vậy mà nói ma đâu? Nó nằm trong tất cả những cái thói quen của mình mà mình nhìn không ra. Mà nhớ nha, một lần nữa, chúng ta là người cõi dục. Người cõi dục có thói quen hưởng thụ. Đừng nghĩ rằng người khác hưởng thụ, mình không có hưởng thụ. Không đâu, tất cả chúng ta đều có khuynh hướng hưởng thụ. Không hưởng cái này thì hưởng cái khác. Chỉ cái điều tu tập chúng ta đó, là chúng ta thấy nó hưởng cái gì, cách thức nó hưởng ra sao, cái tâm thức nó trong lúc nó hưởng thụ vậy, nó bê đắm kể cái cỡ nào, như thế nào, thì cái vấn đề đó là vấn đề chúng ta phải biết. Còn tất cả chúng ta nằm trong cái quy luật đó. Cũng như mình nói vậy, bây giờ mình ngồi trong một cái, trong một cái khuôn viên nè, trong cái phạm vi này nè, 100 mét vuông nè, trong cái phòng này chẳng hạn. Bây giờ người ta đi vào đây nè, người ta xịt vô đây trong một cái mùi hôi, thì tất cả chúng ta là cái lỗ mũi nó phải hít vô thôi. Nhưng mà mỗi người khi tiếp nhận cái mùi đó, cái trạng thái khác nhau. Cái vấn đề là chúng ta thấy được hết. Cho nên đừng nói người ta có, mình không có. Mình nói đó là mình không hiểu, không hiểu được cái quy luật của nó. Nó vận hành phải như thế, nhưng mà chúng ta hiểu. Bây giờ sở dĩ sư cô nói cái điều này, bây giờ hôm nay chúng ta đến một cái phần mà chúng ta nói về một cái thế giới, hoặc là một cái cõi đó, là cái cõi của Asura. Tiếng Việt mình phiên âm ra là Atula. Asura nghĩa là Atula. Atula đó, người ta có nhiều cái tên gọi đó. Thứ nhất là nói Atula là phi thiên. Phi thiên tức là không phải là một vị trời. Nhưng chúng ta nhìn đây này, Atula nằm trong cõi khổ, đúng không? Atula nằm trong cõi khổ. Vậy tại sao lại nói là phi thiên? Đương nhiên là không phải trời rồi, đúng không? Đương nhiên không phải trời. Nhưng mà tại sao lại nói là phi thiên? Nó phải có dính tới chữ thiên nó mới phi thiên chứ, đúng không? Như vậy Atula là phi thiên. Cái lý do là như thế này: khi mà những chúng sinh đó sinh ra trong cái cõi mà Asura này, tức là Atula này đó, thì những chúng sinh này mới nhìn đó, thì nó có cái thần lực không thua kém về chư thiên cả. Có thần lực. Thần lực này là thiên biến dạng hóa, tức là có cái năng lực siêu nhiên. Và cái hình dạng biến đổi rất là nhiều. Nhưng mà cái đích thực của Atula là gì? Cái đích thực của Atula mà khác với chư thiên đó, thì là Atula đó, thì cái về cái hình dáng đích thực của mình đó thì không thể nào đẹp đẽ như chư thiên. Hình dáng của Atula, Asura thì là xấu và có khi quá dị, nhưng mà hình dáng của chư thiên tức là Deva thì lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng sáng chói hào quang. Vì lẽ rằng đó là chư thiên thì có nhiều đức tính, còn Asura thì kém phước hơn nhiều. Asura không có nhiều cái tính tốt. Nói về đức hạnh thì Asura không bằng chư thiên. Asura cũng biết tu, cũng biết làm phước bố thí cúng dường, cũng biết làm điều lành, cũng biết đến chùa để hộ trì cho tam bảo, nhưng mà tánh khí rất là cùng. Cũng giống như bây giờ nhiều người cũng tới chùa, cũng làm công quả, cũng làm tốt đẹp cho nhà chùa, nhưng mà bên cạnh đó nó có những cái tánh khí kỳ cục của nó. Ví dụ như mà Atula mà đi nghe pháp á, mà Phật giảng là tứ niệm xứ, thì Atula về nói có năm niệm xứ. Đức Phật nói 37 phẩm trợ đạo thì Atula nói 38, tức là nó thiếu phước báo, cho nên là khi mà ghi nhận như vậy đó, bao giờ nó cũng phỉa ra, nó thêm thắt vô, nó phá đi sự chính xác và lấy làm hài lòng về cái chuyện mà mình đã làm cho nó lệch lạc đi vậy, bởi vì nó đúng ý của mình. Còn chư thiên là không có. Chư thiên mà nghe Phật dạy đó là cái lời nào nó in cái lời đó, cho nên mới gọi là cái phước báu của Atula đó không bằng chư thiên. Là vì cái đức hạnh đó thua kém chư thiên, cho nên mới sanh ra cái lệch lạc. Nghe quý vị nghĩ nè, quý vị đi học rồi có bạn bè đi học chung đó, quý vị thấy một bài giảng có người ta nghe xong ta nói lạc hết, nó không đúng đâu. Sao vậy? Vì cái phước báo này kém rồi. Phước báo kém, cho nên là cái tưởng sai nó xuất hiện nhiều. Chưa kể cái tiễn biên đạo nó xuất hiện nhiều, nên nó không có tiếp thu đúng được. Thì Atula là vì kém phước, cho nên là nó xuất hiện một cái tình trạng vậy. Hoặc là Atula tiêu đến chùa, thì Atula có ở trong chùa có hộ pháp, rồi quý vị sẽ thấy rất là nhiều chùa người ta có vẽ cái hình ảnh của hộ pháp, nó là Atula, nhất là Phật giáo về Đại Thừa. Nhưng mà Atula thì thích gây sự, đặc biệt là với vua trời Đế Thích. Mà chúng ta biết là vua trời Đế Thích sở dĩ được ngồi trên ngai là vì có hai cái đức tính. Đức tính thứ nhất là bố thí cúng dường, đức tính thứ hai là tu học. Nhưng vị này thì không thích, vì sau này mình sẽ biết nguồn gốc tại sao không thích. Không thích cho nên là chống đối, là quậy quọ. Là bởi vì Atula có cái đặc tính á, nó có cái tánh đố kỵ. Có cái tánh hoài nghi, có cái tánh sân hận. Và Atula cũng là người sợ hãi và cũng rất là ngã mạn. Đó là những đặc điểm thuộc về quế nhiễm mà Atula còn mang ở trong cái tâm của mình. Và nói những cái điểm đó là bởi vì nó nổi cộm, nó nổi cộm lên, nó quậy phá. Đố kỵ nè, hoài nghi nè, sân hận nè, sợ hãi nè, và ngã mạn. Đó là một số đặc điểm của Atula. Và trong một số tài liệu cũng còn nói rằng là Atula còn có cái ngu si. Sư cô đã giảng chữ ngu si rồi. Si nó thuộc về trí tuệ tâm linh bị che khuất, nó phối hợp với các cái pháp bất thiện để nó tạo tác những cái điều không tốt. Mà ngu đây á là không có chịu học hỏi, bản thân của mình không có mở ra để học hỏi, nên nó cũng bị che khuất rất là nhiều điều. Cái tâm của Asura đó mà sống bất cứ ở cái chỗ nào đó thì nó đều bị ba cái pháp hoành hành. Pháp thứ nhất á là nó là sân, thứ hai là hoài nghi, và cái thứ ba đó là nó thuộc về cái tật đố. Nếu chúng ta xếp cái tật đố lên đây đi, tật đố nó giờ nằm trong sân đi, thì đây nó sẽ có cái ngã mạn. Vì Atula có thần lực, có cái năng lực siêu nhiên, có thể biến hóa không lường. Nhưng mà những cái hình tướng mà Atula biến hóa đó thì nó thường là dị tướng. Nó thường là dị tướng. Ví dụ như là trong cái, trong một cái tài liệu mà về cái vấn đề mà cái Phật giáo của Đại Thừa đó, thì đó có một cái tài liệu nói thế này, là cái Asura này đó, là cái khi mà cái hình dáng của Asura đó có khi là nó có 9 cái đầu, nó có là 6 cái cánh tay, nó có 1000 con mắt. Và thân hình thì cực kỳ to lớn. Và cái sắc da đó thì sắc da có màu đỏ, có màu đen, có khi là 3 khuôn mặt khác nhau. Nói chung là trong những cái tác phẩm điêu khắc mà ngày nay còn để lại, đặc biệt là ở Ấn Độ, thì những cái tác phẩm điêu khắc đó còn để lại thì cái hình ảnh của Asura rất là nhiều, và nó biến thiên là không lường được. Trong Phật giáo Đại Thừa cũng vậy. Và vì có cái năng lực đó mà Asura rất là ngã mạn. Nhưng mà trong cái ngã mạn này đó, như chúng ta học rồi đó, thì nó có tự cao, tự đại, mà nó cũng có tự ti. Bởi vì người ta đã tôn kính Deva, tức là tôn kính các cái bậc chư thiên, Deva chư thiên, và người ta sợ Asura. Lúc đầu thì người ta cũng cung kính Asura, nhưng về sau thấy cái khuynh hướng xấu nhiều quá cho nên người ta sợ, chứ người ta không có cung kính, người ta sợ hãi. Còn đối với chư thiên thì người ta cung kính mà người ta yêu mến. Theo như trong truyền thuyết Ấn Độ thì Asura nó xuất hiện rất là nhiều trong những cái tác phẩm điêu khắc, mà nó xuất phát từ những cái câu chuyện thần thoại của Ấn Độ. Cho nên là những cái tác phẩm điêu khắc ở trong các cái đền thờ của cái người Ấn theo cái đạo Hindu thì nó rất là nhiều những cái này, nhiều lắm. Và trong cái đạo Hindu giáo á, thì khởi đầu khi mà Asura xuất hiện trong cái kinh điển Rig Veda, thì cái khởi đầu của kinh điển đó thì Asura này xuất hiện với một cái dạng là một cái nhân vật mà siêu nhiên, để người ta cảm thấy rằng là đây là một cái nhân vật rất là đáng tôn kính, và nó có một cái gì thiêng liêng đó, người ta hết sức cung kính. Nhưng mà trải theo cái đường của thời gian thì là những cái tập cuối, đặc biệt là nơi tập cuối của cái kinh mà Rig Veda này đó, thì Asura xuất hiện với một cái dạng khác, một cái dạng là biến đổi, không còn như xưa nữa. Tức là những cái tập khí xấu như nãy giờ chúng ta biết đó, thì những cái tập khí đó nổi lên rất là mạnh mẽ, không có được như lúc trước nữa. Và trong cái sử thi đó thì có nói rằng là cái hình ảnh của Asura xuất hiện đó là để chỉ cho tất cả những ai mà chống đối lại với lại thần Arya Và cái vị thần này đó, trong tiếng Anh nó gọi là Nobles, Nob Goddess, tức là những cái vị thần cao quý. Giống như mình nói là Việt Nam, mình nói là các cái thiện thần. Đó là các cái thiện thần. Thì về sau đó, tất cả những ai mà quấy nhiễu, phá rối, chống đối với các cái thiện thần thì đều gọi là Asura. Đó là trong sử thi người ta đưa ra một cái hình ảnh về Asura là những kẻ đi ngược lại với lại thiện thần. Và chương 16 của cái Bhagavad Gita thì đó miêu tả như thế này, miêu tả về cái đặc tính của Atula, là khởi đầu của Atula bao giờ cũng tốt đẹp, nhưng mà về sau những cái biến thái của Atula thì nó dài hơn, nó trầm trọng hơn, tức là cái điều xấu nó khởi sinh nhiều hơn. Và cũng trong cái phần mà giảng về duy diệu pháp á, thì khi giảng sư cô có nói vắn tắt rất là nhiều lần rằng cái thế giới Atula là một thế giới á, là một nửa là hết sức là tốt đẹp, còn một nửa thì rất là hung bạo. Cũng như bây giờ đó, sư cô vẫn đưa cái thí dụ này chỉ là lặp lại thôi, để trong gia đình của mình á, thương nhau, đối xử tốt với nhau là có thật chứ không phải dối trá. Nhưng mà bên cạnh đó, mâu thuẫn, cãi cọ, xích mích, rồi là nói nặng lời với nhau, chửi bới nhau, thậm chí đòi chém nhau cũng có. Nhưng mà cứ thế mà song song tồn tại mà sống với nhau. Thì sư cô mới nói là những gia đình như vậy đó, bắt cái cân lên mà coi. Tức là mỗi ngày thử đếm ra cái tâm trạng Atula của mình là bao nhiêu lần, và cái tâm trạng thiện lành có bao nhiêu lần. Thì mình phải hiểu rằng mình chuẩn bị để thân ngoại mạng chung, mình trở thành cư dân của thế giới Atula. Gì nói mình đây? Vậy thế không? Cái đời sống trong gia đình mình khởi lên, khởi lên những cái đó với nhau thôi, trong cái phạm vi gia đình thôi. Rồi mình cứ cân đo đong đếm này, thì mình sẽ thấy đó, khi mà thân ngoại mạng chung đó, mình đi về đâu là thấy rồi. Cho nên quý vị để ý nè, trong các cái thành phần xã hội, sư cô nói để quý vị tự phân tích này hiểu. Những thành phần xã hội, có những thành phần có phước báo, người ta nắm trong tay cái quyền lực, nắm trong tay cái quyền lợi, nhưng mà ta sử dụng cái đó, người ta mưu cầu cho sự tốt đẹp chung cũng có. Có những người đó, người ta sử dụng cái đó làm mưu cầu cho lợi ích chung, không mưu cầu cho lợi ích riêng. Nhưng mà ai cản trở con đường đó, ai làm cho người ta đó là không đi được đúng ý người ta, thì người ta tàn sát không thương tiếc. Thì đó cũng là cái dạng Atula. Vì vậy chúng ta làm con người đây nè, chúng ta thấy con đường Atula rất gần mình. Khi nào mà nổi ma lên là mình Atula rồi, chưa biết làm gì xấu ác hết, nổi ma lên là thấy Atula xuất hiện đó. Nó hoạt động như thế mà. Khi nào những cái đặc tính mà mình nói vậy nè, nó thuộc về sân hận, đặc biệt là tật đố. Tật đố tức là ganh tị, không chấp nhận người ta giỏi hơn mình, không chấp nhận người ta thành công hơn mình, không chấp nhận người ta tài hoa hơn mình, không chấp nhận người ta có phước báo, người ta xinh đẹp hơn mình, không chấp nhận người ta có hạnh phúc hơn mình, không chấp nhận người ta có người yêu mến hơn mình. Đây, cái này không phải xảy ra cho gia đình người khác, mà cái gia đình nào thiếu phước báo đều xuất hiện cái này hết. Thậm chí mẹ cũng có tật đối với con, rất là hiếm, nhưng mà không phải không có. Chồng với vợ tuy đầu ấp tay gối như vậy, nhưng có khi cái tài hoa của người chồng đó, người vợ không chấp nhận, không chấp nhận hơn mình. Bề ngoài thì vẫn khen, bề ngoài vẫn hãnh diện rằng cái người chồng mình có như vậy vậy, nhưng mà bên trong nó ấm ức. Vì cái người này nghĩ sao? Mình sống với người này đó, cái bóng người này nó lớn quá, nó che khuất hết, người ta không thấy mình là đâu rồi. Bao nhiêu đó chịu không được. Vì tất cả chúng ta đây đều có cái ngã, và chúng ta đều muốn cái ngã của mình trương phồng lên. Bây giờ mình sống với một người họ vĩ đại quá, cho nên mình phải núp dưới cái bóng người ta, không chịu đựng được. Mặc dù núp dưới bóng đó thì người ta đã hưởng được biết bao nhiêu cái phước báu do cái người mà cao lớn dạm dở này mang lại cho mình, cái phước báu lớn nó mang lại cho mình, nhưng trong lòng giận âm mực. Thì ngược lại, một cái người đàn ông mà phải coi như núp cái bóng của cái người vợ giỏi giang của mình á, thì không những mà nó bị cái ngã, bị cái tật đố này nè, mà người này đó nó còn mang một cái mặc cảm tự ti rất lớn. Con người ta sống với nhau không đơn giản chút nào cả, không đơn giản chút nào cả. Người ta bằng lòng, người ta biết hàm ơn cái người đó, nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái trạng thái tâm khác không hiểu được. Và khi mình hiểu được rồi đó thì mới hiểu rằng là mình không đủ trí tuệ soi sáng để dập tắt bớt những cái trạng thái nào mà nó làm cho mình tổn phước, mình không biết được. Cho nên không phải trong gia đình mà cái người vợ giỏi giang bao bọc hết kinh tế trong gia đình cho con cái, cho họ hàng bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên vợ mà người đó có thể hạnh phúc toàn diện đâu. Không có. Một người đàn ông cũng vậy, không có đâu. Vì con người ta cực kỳ phức tạp. Những phức tạp đó nó nằm trong những cái pháp bất thời, nó ẩn mình ở trong đó mà chúng ta không nhìn ra. Đặc biệt là cái ngã và cái tật đó. Anh em vẫn bị, chồng vợ vẫn bị, cha mẹ con cái với nhau vẫn bị. Chỉ có những người nào có phước báo để tâm thức người ta sáng suốt thì nhận ra, để biết rằng đây là những cái phá hoại phước báo của mình, thì người ta mới đẩy lui nó mà thôi. Còn không đẩy lui không có nổi. Vậy chúng ta cũng đã câu thông với Atula đấy, không phải không có nha. Và khi đó người ta sống trong một cái tâm trạng hoài nghi, cái hoài nghi này đó, nó không phải hoài nghi bình thường mà nó hoài nghi Phật pháp thật. Người ta hỏi thầy, đời sống thiếu gì cái để học hỏi, không biểu biết cũng là học, ngu dốt thấy mồ. Bài đặt nói Phật, bài đặt nói Tam Bảo, có thiệt không? À, ai người ta đặt ra rồi ta giết, rồi để lại cái, rồi súng nhau, súng nhau mà khen tặng, rồi súng nhau mà ngưỡng mộ, rồi súng nhau mà biểu sống như vậy, vô ý, vô lý quá, cực kỳ là vô lý. Đúng không? Giáo pháp người ta cũng đem ra sửa đổi được, và tăng đoàn thì làm thành tăng. Thì cô nói tăng đoàn làm thành tăng là gì? Tăng đoàn là một cái sân gá. Tất cả sự tồn tại và sự phát triển của một sân gá nó đều phải nằm trên phát triển. Nhưng mà khi người ta đổi chữ sân gá nó thành chữ tăng, tức là người xuất gia, thì người xuất gia có người ở tầng cấp cao, có người cũng vẫn còn ở trong tầng cấp thấp vậy chứ. Người ta dùng cái chữ tăng này để người ta phá cái sân gá. Thứ ba, thành ra tôi hoài nghi hết tất cả. Thì cho nên quý vị thấy là Atula kém phước. Cho nên khi nghe giáo pháp của Đức Phật thì trong tâm pha chế. Cũng như sư cô nói nè, người ta tu theo Phật có, tu theo thầy tổ có, tu theo tông phái có, và tu theo bản thân mình có. Khi chúng ta tu theo Phật thì cái hệ kinh điển Pali và cái căn bản mà chúng ta phải nắm là vi diệu pháp, để chúng ta hiểu, không những hiểu vi diệu pháp mà chúng ta có thể hiểu được kinh và hiểu được luật trên căn bản vi diệu pháp. Nếu chúng ta theo chư tổ thì chúng ta học cái giáo pháp của Đại Thừa và phải nắm được di thức lệnh để có thể hiểu kinh luật theo di thức lệnh. Nếu mà chúng ta theo một tông phái thì chúng ta phải coi cái tông phái đó, những vị đứng đầu trong tông phái đó đã tu tập như thế nào, thì bây giờ chúng ta đi theo cái tông chỉ của cái tông phái đó để cho đúng. Ba cái này không theo thì chúng ta chỉ còn theo mình thôi. Cho mình ra cái chuẩn là tu thành Phật phải vậy. Và do mình nghe cái này cái kia cái nọ rồi xong mình mới phối hợp lại thành cái giáo pháp cho riêng mình, thì như vậy mình sẽ thành tựu theo giáo pháp của mình. Đó là ý mình muốn. Thì Atula là nghe cái gì cũng có giáo pháp riêng của mình thôi, để mà thành tựu theo ý của Atula. Cho nên mới nói là Atula đặc biệt không có vâng lời Đức Thế Tôn, trong khi chư thiên thì hãy lời giáo hóa nào của chư thiên, của Đức Thế Tôn thì chư thiên đều nối kết được hết. Chính vì vậy mà chúng ta xem đó là cái khi mà Đức Phật giảng một cái thời pháp tại cung trời thì hàng triệu chư thiên nhập vào vọng thành. Atula rất khiêm, Dạ Xoa cũng rất khiêm. Và trong trong kinh cũng là trong kinh mà Bhagavad Gita cho rằng phẩm chất của Atula là kiêu căng, ngạo mạn, tự phụ, sân hận, thô bạo và ngu si. Nhưng mà trong các cái bài tụng ca thì cái thời xa xưa đó, tức là từ khởi đầu mà xuất hiện Atula đó, thì là nó có cái nghĩa là sự hùng mạnh, sự to lớn, sự khổng lồ. Nó là hùng mạnh, tức là thần lực đây này. Hùng mạnh, to lớn, khổng lồ. Nó do cái thần lực đó, nó về hình tướng lẫn sức mạnh siêu nhiên. Thì trong cái tụng ca có nói vậy. Và trong đó có một cái ví dụ thế này. Ví dụ trong kinh Rig Veda đó, thì những cái vị vua nào mà hào phóng rộng lượng, hoặc những cái vị tư tế nào mà có cái đức hạnh đó, thì cũng đều được đặt tên là Asura, có nghĩa là Atula. Đó mình nói cái khởi đầu của sự tốt đẹp đó. Ví dụ như trong cái đạo Hindu thì cái vị thần lửa đó 12 lần xuất hiện trong cái kinh này thì đều có hình bóng của Atula cả. Tức là xuất hiện dưới cái dạng cái hình hài của Atula. Thì như vậy cho thấy rằng Atula không phải chỉ có cái xấu, chỉ có cái quái dị, chỉ có những cái tâm thức mà nó đen tối thì thôi, mà Atula cũng vẫn có cái tốt đẹp của Atula. Theo như Phật giáo Đại Thừa đó, thì Phật giáo Đại Thừa mới cho rằng là cái Atula này đó là hay chống đối vua trời Đế Thích, cho nên là hay tạo nên một cái những cái sự xung đột mà nó làm cho đó là cái niềm tin đó của những người đối với Asura đó bị sụp đổ. Còn đối với Hindu giáo đó thì cái Asura này là thuộc vào cái nhóm mà nó quậy phá tất cả những cái thần linh xuất hiện, thì đều là nó xuất hiện để nó làm cho rối loạn hết. Và những cái cuộc tế lễ theo như Hindu giáo đó thì cái người quậy phá nhiều nhất là Atula. Thì đó là chúng ta lướt qua một vài nét về cái Atula. Phần thứ hai chúng ta sẽ nói về cái sự tích. Hồi nãy là chúng ta nói qua về những cái khái niệm về cái từ mà Asura, mình còn gọi là Atula, để mình nắm một số cái vấn đề mà giống như là đã được ghi lại những cái điểm chính đó thôi. Còn cái đa dạng này thì trên thực tế khi quý vị đi đến các cái đền chùa rồi khi nào đó, nhiều nơi trên thế giới chứ không phải là riêng một nước nào hết đó, đều có những cái hình ảnh này. Ví dụ như ở Campuchia thì chỗ cái đền mà Angkor đó thì nó vẫn có những cái hình của cái các vị mà Atula này. Trong cái Phật giáo Đại Thừa cũng có, Dạ Xoa cũng có, đầy đủ hết. Bây giờ chúng ta nói lại cái sự tích về cái những cái gì mà Asura này. Thì như trong cái từ ngữ mà Zuko mới ghi đây là Asura Phanapa, thì có nghĩa là nguyện là không có uống rượu nữa. Thì cái chữ mà Asura này đó, chữ Asura này nó có nhiều nghĩa. Chữ Sura trước nó cũng có nghĩa là mà rượu, có nghĩa là một cái hơi thở. Nhưng mà cái chữ Asura này là không rượu nè, không dùng rượu. Thì như vậy chúng ta sẽ biết là cái sự tích của Atula này nó có dính dáng tới rượu. Là khi những cái vị này đó, là như nãy sư cô có trình bày đó, là do cái phước báo là biết hộ trì tam bảo, biết bố thí cúng dường, rồi biết tu tập. Cho nên là những vị này khi mà mất đi đó thì có cái phước báo là sanh ra đó là ở trên một cái cung trời. Ở cung trời như vậy có phước báo sinh ra như là một vị chư thiên. Đó là cái phước báo ở trên của cung trời. Sau này mặc dù nó tan tác rồi, nhưng mà tất cả những Atula đó là đều có cung trời hết. Ở dưới biển thì cũng có cái cung, tức là có nhà cửa đàng hoàng của Atula. Mà ở trong rừng, ở trong hang, hoặc là trên hư không, bất cứ đâu thì Atula cũng đều có cái phước này. Bởi vì do cái gốc là cái phước bố thí cúng dường, cái phước hộ trì tam bảo, đó là cái phước mà coi như là canh giữ trong chùa, rồi cái phước do bản thân mình tu tập. Thì những vị này đầu tiên đúng là như vậy. Chúng ta thấy là kinh điển của Ấn Độ cũng ghi lại. Những vị mới hỏi tại sao mà, ủa tại sao cái những cái kinh Vệ Đà của Ấn Độ lại ghi cái này? Như chúng ta biết là gia đình của Thái tử Siddhartha đó, là trong hoàng cung đó là đều theo cái đạo Hindu hết mà. Như vậy là cái kinh điển Vệ Đà nó có từ lâu rồi mà, nó có ghi cái này. Bởi vì như chúng ta biết đó, đây là một cái thế giới có thật mà, đây cái sự sống có thật mà, thành ra người ta ghi lại. Nhưng mà cái chuyện hiểu biết của những cái đó thì người ta hiểu đến một cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà trong cái kinh điển Phật giáo thì nó rõ nét hơn, chỉ có vậy thôi. Thì giống như bây giờ mình cũng đến một cái xứ sở đó, nhưng mà do cái điều kiện mà mình tiếp nhận á, thì mình cũng trình bày trung thực về những cái gì mình biết cái xứ sở đó. Nhưng mà có những người có những điều kiện rộng lớn hơn thì cái sự trình bày của họ rõ nét hơn, chỉ có vậy thôi. Thì những cái vị này khởi sự đó là có cái phước báo ở trên cái cung trời, ở trên đó. Thì khi có những người ở trên cái thế gian này, người ta làm những cái điều phước báo thì người ta cũng sinh lên cõi trời. Mà trong cái số đó thì có một vị mà sư cô cũng giảng hoài đó, người tên là Mạch Gá. Đây là một công tử. Vị này là vị thanh niên này có cái phước báo sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, mà cha mẹ thì cưng vô cùng. Nhưng mà cậu này có một cái đặc điểm lạ đó, ngoài cái giờ học hành ra đó, thì cậu đi từ đầu trên cho tới dưới, ngày nào cậu cũng xuyên đi lắm. Mà cậu đi rồi cậu để ý coi nhà, mỗi nhà người ta sống làm sao, ta thiếu thốn cái gì, ta ăn mặc ra làm sao, nhà cửa người ta ở thế nào, đường xá đi lợi như thế nào. Thì cậu đều trong cái sự hiểu biết của cậu, cậu đều về nói với cha mẹ là nhà mình nhiều quá, bớt ra đi, cho con cho cái nhà này ít gạo, cho con cho cái nhà này một ít quần áo, cho con cho cái này cho trẻ con, và con đường này phải làm lại, cái cầu này phải làm lại. Thì cha mẹ cậu cưng cậu, cho nên là xin được cha mẹ cho thì cậu mang tới. Đến khi mà cậu làm đường xá này kia nọ thì cậu cũng đích thân làm đường, thì những người mà trong xóm đã vốn đã thương cậu rồi. Cho nên là khi cậu bắt đầu mà cậu dùng cuốc, dùng xẻng để cậu đi đắp đường, đào đường đó, thì những người trong làng người ta đều ra để làm với cậu hết. Thành ra dần dần cái trú xứ của cậu đó là coi như đường xá đi lại là coi như dễ dàng, rồi không có cái nhà nào mà đói cả. Không có nhà nào mà tới cái mùa lạnh lẽo mà không có áo mặc cả, bởi vì cậu quan tâm tới từng gia đình một. Và như vậy rồi cả một cái làng đó đều rất là yêu mến cậu, thì những cái công tử ở những cái làng bên đó nghe cái tiếng tốt của cậu thì người ta đều tới để người ta xem. Người ta thấy quả thật là cái dân đó rất là quý cậu, rồi bởi vì cậu chăm sóc đến từng cái đời sống của mỗi một cái thành viên ở trong gia đình. Và cha mẹ cậu vì thương cậu cho nên là mở rộng ra để cho cậu sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào mà cậu cho là tốt đẹp nhất thì cha mẹ đồng ý. Thì sau đó những cái cậu công tử ở làng cái bên đó mà noi gương của cái người này đó thì cũng làm những công việc đó. Thì sau đó thì tất cả là coi như là những cái vị công tử đó tổng hợp lại là 32 vị công tử nữa, cộng với người này nữa là nguyên một cái nhóm là 33 vị công tử. Từ đó về sau đều đi làm cái công việc mà mình gọi là việc từ thiện. 33 người hợp tác với nhau và làm. Thì tất cả những cái trú xứ của 33 vị công tử này đó đều sống trong cái sự bình yên và cái thương yêu đùm bọc che chở lẫn nhau. Thì khi những vị này chết á, lần lượt mà chết á, thì về một cái cung trời, nó gọi là cung trời số 33. Cung trời đó có cái tên là Tamvatimsa. Đây cung trời đây. Chết về cung trời này thì cái vị chúa đứng đầu cung trời này đó tên là Madga, thì hưởng cái phước của cái người mà đã tạo dựng ra, đem lại cái sự no ấm, sự đầy đủ cũng như là cái đời sống an lành cho tất cả những cái trú xứ mà mình đã đặt chân đến. Thì đây là cõi trời số 33 dành cho những người giữ giới thứ nhất và hành giới thứ nhất. Năm giới đều giữ gìn hết nhưng mà thành tựu được giới thứ nhất thì tái sanh cõi trời 33. Thì khi những cái vị trời mà có cái phước báo ở trên cái cung điện của những người mà đầu tiên đó, là như nãy sư cô có nói đó, là lặp lại đó, là biết bố thí, biết cúng dường, biết hộ trì cho tam bảo và bảo vệ cho cái những cái chùa chiền, rồi là bản thân mình cũng tu tập đó, thì những vị đó mới cung nghinh những cái vị trời mới lên cái cõi trời này đây, thì mới tiếp đón những vị này. Bởi vì những vị này đó là cũng thuộc về những cái người mà làm cái điều lành, điều tốt, năm giới gìn giữ mà thành tựu được giới thứ nhất, cho nên là những cái vị trời nhiều phước báo này hơn đó là mới cung nghinh những vị này lên. Thì trong khi mà cung nghinh đó, thì trên cái cõi trời này đó, cái cõi trời này đó, thì nó có một cái khu vườn gọi là khu vườn Chittavana. Thì trong cái khu vườn đó cứ 1.000 năm thì nó mới có cái dây leo gọi là Asavatthi này nè. Thì 1.000 năm thì cái dây leo này đó nó mới trổ bông và nó có được cái trái mà nó chín. Và khi nó chín á, là người ta cắt ra thì cái nguồn nước từ trong cái trái mà Asavatthi này đó thì nó có cái mùi giống như mùi rượu vậy đó, tức là nó giống như là cái nó lên men và nó uống vô cực kỳ là ngon. Mà khi mà người ta uống nhiều đó, người ta sẽ ngủ trong 4 tháng. Thì cái nhóm mà đầu tiên á, do nhóm trời đó thì cứ 1.000 năm thì người ta được hưởng cái phước này một lần. Cho nên là cái khi mà 30 mấy cái vị này nè là tái sanh lên cái cõi trời đó, thì được những cái vị trời này đó là mới tiếp đón, thì mới đem cái rượu này ra để đãi. Thì khi đó cái vị đứng đầu, công tử đứng đầu là Mách Gá đó, trong thấy vậy cho mới ra hiệu cho tất cả 32 người còn lại của mình đó là không uống rượu này. Thì 32 người đó là vốn đã là cộng tác cái công tử này rồi, cho nên công tử này nói cái gì thì những người này đó đều tin chắc rằng cái điều đó là tốt đẹp, cho nên là không uống. Thì khi mà những cái người giờ chủ này nè, những người trên cung trời này đó là mới hưởng được 1.000 năm mới hưởng được cái này, cho nên là ai cũng thích cả. Vì rượu này vừa nhẹ vừa thơm mà uống vô nó lâng lâng, nó sảng khoái. Nhưng mà uống rồi thì không có biết cái chỗ nào mà ngừng lại hết đó. Thành ra mới là như vậy, là nằm suốt, ngủ suốt luôn, mê man 4 tháng. Thì 33 cái vị trời mới này mới nói thế này: làm sao mà có thể là chấp nhận Nó đã ở trên cõi trời này rồi mà còn uống rượu mà ngủ triền miên ngày này qua ngày khác vậy. Bây giờ mình phải tính sao chứ sao để vậy được. Thì cuối cùng ta đi tới một cái kết luận chung đó, là bây giờ những người này không được ở đây nữa mà phải ở chỗ khác. Thành ra là tất cả đều khiêng những cái vị trời này là thảy xuống biển. Thì trên cái đường mà nó rơi từ cái trên độ cao nó xuống biển đó, thì tới lưng chừng cái núi mà Siniru này, gọi là núi Tu Di này đó, thì những vị này tỉnh rượu. Bởi vì nó rơi từ trên cao xuống, những vị này tỉnh rượu. Thì khi tỉnh rượu thì quý vị biết là đây là những cái vị chư thiên đâu mà, những vị chư thiên. Thành ra người ta có cái phước, người ta có thần thông, khi người ta tỉnh lại thì người ta không có rơi xuống biển nữa, mà người ta đạp xuống lưng chừng cái núi này. Và như vậy thì do cái phước báo ở đây thì người ta vẫn có một cái cung điện mới. Nó vẫn giống giống như cái cung điện cũ vậy đó. Và đó, nó vẫn có một cái loại dây leo. Một cái loại dây leo á, là nó gọi là cái dây leo này đây. Nó gọi là Chitta Patali. Nó có một loại dây leo giống như vậy, nhìn vô tương tự vậy, nó cũng có cái trái tương tự vậy, nhưng mà khi cắt ra nó chỉ có nước ngọt chứ nó không có rượu. Thì những vị trời ở đây mới dùng cái nước này thôi. Thì nhiều người vẫn còn khao khát là uống được cái rượu cũ, nhưng mà những cái người mà bị mất cái cung điện đó, rồi bị rơi xuống núi đó, đều nói rằng là không thể được, cho nên là phải làm sao mà nguyện không uống rượu mới được. Thì người trong cuộc cũng nói, mà người bên ngoài cũng nói. Nhưng mà như chúng ta biết đó, một khi mà đã không có không có hưởng thì thôi, mà hưởng rồi thì khó quên. Hưởng rồi thì muốn tái hưởng thụ, bởi vì vẫn là phàm phu mà. Cho nên nó mới có một cái tên gọi là Asura Phanyawa. Thì bây giờ ta gọi tắt lại là Asura, tức là Atula, tức là nguyện không uống rượu. Thì cái này á, không biết là người bên ngoài đó nói rằng là thôi nguyện đừng uống rượu, hay là người trong cuộc nguyện không uống rượu thì không biết. Nhưng có một cái chuyện nó xảy ra vậy. Những cái vị mà bị rơi xuống đây đó, bây giờ rất là tức tối. Cho nên á, nghĩ rằng bây giờ mình mọi giá mọi cách á, là mình phải đòi lại được cái cung điện cũ, và phải trở lại cái chốn cũ của mình mà thôi. Thì quý vị thấy nè, hồi nãy chúng ta học trong cái phần khái niệm á, có nói rằng là lúc đầu thì những vị này là rất tốt, nhưng mà về sau đó thì là những cái mà không tốt nó phát triển nhiều hơn. Thì đây là cái giai đoạn của thù hận, của tức tối, muốn trả thù. Cho nên là cứ hễ có dịp là những cái vị mà Atula này, Asura này đó, là đi lên cái cung trời, cung trời số 33 này. Mà vua trời đế thích á, thì ngăn cái sự xung đột này. Nhưng mà các cái vị Atula này nè, nhất định phải đấu về lại cái cung trời số 33 này, để đòi cho được lại cái cung trời này, nhất định không chấp nhận đâu. Thành ra là gây xáo trộn, ai mà bảo vệ cho cái các cái vị trời 33 này đó thì Asura đều đánh hết. Cho nên hồi nãy là quý vị nhớ trong cái kinh Vệ Đà đó có nói thế không? Về sau thì những cái vị này đã trở thành một cái, những cái người mà coi như là quấy rối hết tất cả những cái bậc mà thiện thần, quấy rối hết, chống đối lại hết. Tại sao vậy? Ai bên vực những cái vị trời trong cõi trời 33 thì các cái vị Atula này đó là đều là coi như đối kháng hết. Cho nên là năm nào cũng đánh, gặp đâu đánh đó, gặp đâu đánh đó, để đòi lại cái cung trời. Đòi không được vẫn đánh. Thì cái chuyện này nó kéo dài, thì vua trời đế thích là không thể để như vậy được. Cho nên là vua trời đế thích mới hợp tác ở bên cái các cái vị chư thiên ở cõi trời 33 này, hợp tác lại để mà coi như ngăn chặn cái cuộc chiến tranh này. Nhưng mà cả vua trời đế thích và đó là cái cung trời 33 này, chư thiên này đó, đều đánh không lại Atula. Cho nên phải là rút nhau mà tháo thân mà chạy hết. Đánh quỷ quá chịu không nổi, cho nên là thua chạy. Thì khi mà cái vị này đó chạy đến cái khu rừng, gọi là khu rừng Hòn Gai, tên là Simpali. Thì đây là cái khu rừng mà những cái con mà gọi là con chim sĩ điểu đó, là cái mình nó vàng lên, mà nó là mạnh mẽ lắm. Mà trong cái truyền thuyết thì nói rằng là nó giống như một cái quân đội vậy đó. Thì đây là cái tấm hình của kim sĩ điểu đây. Tấm hình của kim sĩ điểu. Mặt người. Mà hai tay đó là coi như là bắt cái con rắn. Chân thì chân của cái con chim. Rắn này nó có cái thần lực. Kim sĩ điểu. Kim sĩ điểu tên là Garuda. Thì khi mà những vị này tới đó thì những cái con chim lớn là đi kiếm mồi hết rồi, thì chỉ có cái đàn chim con đó thôi. Thì khi nó thấy những cái vị thần này ồ ạt bay tới thì nó sợ quá, nó mới la khóc lên, rồi nó táo tát hết, nó bay, nó té lên té xuống, rồi nó khóc la dữ lắm. Thì lúc đó vua trời Địa Thích mới nói thế này: tại vì cái sự an toàn tánh mạng của mình mà tất cả chúng ta chạy đến cái khu rừng này, và bây giờ đó làm cho tất cả những cái con chim con này á, nó quá sợ hãi, nó táo tát như vậy đó, thì cái việc làm này có xứng đáng với cái vai trò và cái vị trí của ta không? Tức là cái vị vua trời Sách Khá như chúng ta biết đó, là đây là một vị thiên chủ mà chuyên làm phước, hộ trì tam bảo và biết tu tập. Và sau thì vua trời Sách Khá này cũng đã nhập vào dòng thánh. Thì với một người biết tu tập, với một người biết làm phước, thì đâu có phải chỉ là phước vật chất đâu, mà còn phải đem đến cái sự an vui cho người khác nữa. Cho nên là vua trời Sách Khá kịp nhận ra rằng cái chuyện mà mình đi chạy trốn như thế này, mà mình đi đến một cái khu vực mà bây giờ làm cho tất cả những con chim con ở đây đó, là nó phải nhốn nháo lên như vậy, mà nó bất an như vậy đó, thì mình có nên tiếp tục không? Đó là cái chuyện mà không tốt cho mình. Mình là một cái vị trời, mà hơn nữa một thiên chủ, mà làm như vậy là không xứng đáng chút nào. Cho nên là cái vị thiên chủ Sách Khá này mới nói cùng với các cái vị trời Ban Ba này: chúng ta thà quay trở lại để nộp mạng cho Atula còn hơn là ở đây để mà khuấy rối, mà làm kinh động tất cả những cái bầy kim sĩ điểu này. Thì vua trời Ban Ba cũng đồng ý, và tất cả những cái vị thiên tử mà coi như đi theo vua trời Sách Khá và các vị trời Ban Ba này đều quầy quả quay trở lại hết. Thì khi đó đó là Atula nó rượt theo, nó thấy mấy người này chạy rồi, mà bây giờ tự nhiên tất cả ùng quay trở lại đó, thì nó nói rằng chắc là mấy người này có diện binh đằng sau mạnh lắm, cho nên bây giờ nó mới hùng hổ quay trở lại. Thì tất cả nó chạy hết ráo, không còn người nào hết, vì nó sợ chết, cho nên là nó chạy hết ráo. Thì vua trời Đế Thích với cùng với lại các 33 vị trời rồi là thoát nạn. Thì khi mà những vị này đi như vậy á, thì mới bỏ lại một cái trống, nó gọi là trống Alambara. Thì cái trống này là cái trống trận mà của Atula dùng á, là để khi mà xong trận á, thì đánh cái trống này lên để mà kích động cho những cái người mà tham gia trong cái trận chiến đó là coi như là hăng hái hơn, hùng hồn hơn, để mà xông ra trận. Thì lúc mà chạy đó sợ quá cho nên là bỏ luôn cái trống trận này. Thì vua trời Sách Khá này mới lụm cái trống trận đó. Rồi sau đó thì vua trời mới dàn một cái thế trận đó, là mới hợp tác với kim sĩ điểu này luôn, rồi hợp tác với rồng. À, rồi còn hợp tác với lại là các cái loài rắn, rồi các cái loài quỷ, các cái loài dạ xoa, và hợp luôn cả tứ đại thiên dương đó, làm thành một cái mặt trận để mà khi mà Atula mà hàng năm tấn công đó, thì tất cả đều dàn một cái thế trận để đẩy lùi Atula hết. Và vì vậy đó là Atula càng thua trận á, thì cái lòng sân hận nó càng nhiều hơn, là sân hận nó càng nhiều hơn, và nó càng tức tối nhiều hơn, là bởi vì trước đây cái chỗ đó là của mình hưởng được như vậy, mà bây giờ mình tiếp đãi những người mới tử tế như vậy, mà bây giờ họ cướp lấy cái cung điện của mình rồi hưởng tất cả những cái phước báo đó, cho nên là cái lòng tức tối, cái lòng sân hận đó không có cách gì mà dập tắt được. Chính vì vậy á mà trong một số cái những cái tôn giáo mà thuộc về thần giáo đó vẫn nói rằng Atula về sau đó là coi như giống như những cái sinh vật mà gọi là rất là quái dị, mà rất là hung bạo, mà rất là thô thiển, mà lại là ngu si nữa. Thì người ta đặt ra như vậy là nó có một cái cớ của nó, Và cho đến bây giờ thì cái trận chiến Atula nó vẫn tiếp tục. Cho nên là khi nào mà chúng ta sống ở trong cái thế gian này đó, mà chúng ta nuôi dưỡng cái lòng hận thù, nuôi dưỡng cái sự ganh ghét, cái sự tức tối, mà quên rằng vì mình đánh mất cái phước báo của mình mà mình phải rơi xuống đó. Chúng ta nhớ trong năm giới thì giới thứ năm là đứng hàng đầu. Phạm vào giới thứ năm thì bốn cái giới khác đều có thể phạm được hết. Nhưng mà những cái người Atula này đó đâu có hiểu hết được cái giáo pháp của Đức Phật. Chỉ mới là cái người mà bước đầu vào cái con đường tu tập thôi, mà làm rất là nhiều hạnh lành. Mà cái việc xấu ác của những người này đó thì khởi đầu nó chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi, nó không có đáng kể. Trong Phật giáo Đại Thừa, Kinh Lăng Nghiêm thì cũng nói rằng là những người mà sinh ra mà làm Atula đó, thì thứ nhất là cái suy nghĩ đó có xấu ác nhưng nhỏ thôi. Cái lời nói có không hay nhưng mà cũng ít ít thôi. Và cái ứng xử có xấu ác nhưng mà cũng ít ít thôi, không đến nỗi. Ngã mạn thì cũng có. Nói chung là trong 10 cái điều, trong cái năm giới đó thì đều có phạm nhưng mà phạm ít. Mà cái tốt đẹp thì nó nổi bật hơn. Nhưng mà kể từ khi mà rơi xuống lưng chừng của cái núi Tu Di rồi đó, và bị mất tất cả những cái quyền lợi của mình đó, thì là coi như là cứ khiêu chiến, cứ như vậy hoài. Mà càng làm thì phước càng tổn, càng làm phước càng tổn, càng làm phước càng tổn. Cho nên là sau này Atula hiện ra dưới cái hình dáng quái dị, và tất cả những cái thói hư tật xấu mà làm cho người ta đó là ghê sợ, chứ không còn tôn kính như xưa nữa. Cho nên là khi mà chúng ta sống vậy, chúng ta phải biết rằng khi mà phước báo của mình mà có thì mình giữ được. Khi mà phước báo mình có thì mọi thứ tốt đẹp nó sẽ tới với mình. Khi phước báo của mình tăng trưởng thì tất cả những điều tốt đẹp nó sẽ tăng lên. Nhưng mà khi phước báo mình bị khuyết rồi thì tất cả những gì tốt đẹp của mình phải ra đi. Mình phải nhớ cái điều này để làm chi? Để thí dụ như chúng ta đã trải qua những cái năm tháng khổ cực nhất, vất vả nhất, không những nhọc nhằn mà nó còn nhục nhằn nữa, nó đã qua rồi mà bây giờ chúng ta đến một cái bến bờ bình an, thì chúng ta nên biết phước báo đang xuất hiện để mà chúng ta sử dụng cái phước báo này để làm tăng phước báo của mình. Còn nếu mà chúng ta không biết đó, thì từ cái chốn bình an này chúng ta làm nên sự bất an của mình bằng cách chúng ta nhắc nhớ lại cái quá khứ nhọc nhằn đây, cái quá khứ gian khổ đây, khi mà chúng ta phải chết hụt, khi chúng ta phải chết đói, chúng ta hận những người khi chúng ta chết hụt đã không cứu chúng ta mà còn dẫm chúng ta trở xuống. Chúng ta hận những người chúng ta chết đói không cho chúng ta ăn mà còn xúi người khác không cho ăn. Chuyện đó hoàn toàn vô ích. Bởi vì khi phước báo mình không có thì mình bị cái khổ này thì người khác chồng thêm cái khổ cho mình nữa. Khi mình bị thất bại cái này, người ta đá đạp cho mình thất bại thêm cái khác nữa. Phải hiểu rằng phước báo của mình đã suy rồi, cho nên tai họa nó mới chồng chất lên. Bây giờ nó hết rồi, tới chặng đường này hết rồi, phước báo đang trổ xanh, mình gặp những điều lành này, tại sao không hưởng? Cái câu hỏi đặt ra cho mình là tại sao không hưởng? Tại sao phải nhớ lại những điều bất hạnh đó, để rồi bây giờ đó là nguyền rủa, để rồi oán trách, để rồi khinh bạc? Hỏi mình tại sao? Vậy bây giờ nói vậy nha, nếu bây giờ mình không ra khỏi cái tâm trạng đó, bây giờ ai là cái người có quyền lực nhất? Thí dụ như Atula đi, có quyền lực nhất nói rằng này nha, mấy người này giống tôi đó, cái hận mà tôi mất cái cung trời này không bao giờ tôi quên hết, và nhất định là tôi phải chiến đấu để tôi giành lại đó. Mấy người là hợp với tôi. Bây giờ tôi cấp cho mấy người cái tờ giấy, giống như mấy người á, là thuộc về lính trong cái đơn vị của tôi. Tôi cấp cho mấy người vĩnh viễn không ra khỏi sự đau khổ của mình, vĩnh viễn phải sống trong hận thù, và vĩnh viễn phải nuôi hận thù này để mà coi như làm thành sự sống của mình. Quý vị dám nhận tờ giấy đó không? không dám giận mà tiếp tục làm, có nghĩa là thỏa thuận, và chúng ta sẽ rơi vào thế giới này. Người ta cấp cho mình không chịu, nhưng mình chịu tự cấp cho mình. Cho nên phải hiểu rằng tất cả những ai đối xử không đẹp với ta, những ai đang nhục mạ ta, những ai đang dìm ta vào cái chỗ khốn cùng, đó là sự bất hạnh của ta, mà do ta thiếu phước đức. Tại sao ta thiếu phước đức? Bởi vì ta đã từng gieo cái nhân đó mà ngày hôm nay chúng ta không nhớ đâu, và chúng ta không chịu chấp nhận như vậy đâu. Bởi vì bây giờ ta là người tốt, ta không có phải vậy. Đúng như vậy, ta đã làm sai, ta đã sám hối, ta không có phạm nữa. Nhân quả nó phải đến chứ. Bây giờ quả nó đến rồi, không cho nó chấm dứt, mà lại buồn, lại khổ, lại hận thù, thì chúng ta cấp một cái tờ giấy cho mình đó, sẽ làm cư dân của Atula. Cho nên tốt thì tốt, mà thù dai nhớ dai thì vẫn thù dai nhớ dai, mà buồn lâu khốn khổ cứ buồn lâu khốn khổ. Người ta không cho mình ra thì không chịu, nhưng tự mình không ra đó, vì ta đã trong cái nhục nhằn đó, đó ta vượt qua được, ta có một cái hãnh diện của ta, cái điểm ngã mạng nằm chỗ đó. Và khi nó nuôi dưỡng được cái sự hưởng thụ vinh quang đó, nó không rời ra khỏi cái chỗ đó, nó móc nối hai cái giai đoạn này với nhau. Và chúng ta ở đó để vừa tự ti mà vừa tự tôn, vừa khốn khổ để vừa hãnh diện. Và bây giờ đây, ta đã có tiền, ta đã có quyền, ta đã có mọi thứ, và tôi muốn làm một cái gì đó để đập nát cái mà đã vùi dập ta. Đó chính là lòng sân hận mà ta đây không thấy ra. Cho nên phước báo ở đây không hưởng được, mà hưởng được những cái tồi tệ do chúng ta thiếu phước mà chúng ta đã đi vào trong khốn cùng đó. Chúng ta kéo dài cái sự khốn cùng ngay khi chúng ta đã bình an tốt đẹp. Có dại dột nào hơn cái dại dột này không? Vẫn là. Và một lần nữa sư cô nhắc lại là vì chúng ta thích hưởng những cảm xúc đó, những cảm xúc của ma dương, là họ thọ hưởng những cái thú vui thuộc về khổ ưu. Phải nhìn ra vấn đề đó để hỏi tại sao chúng ta không ra khỏi được quá khứ của mình, tại sao chúng ta không ra khỏi được những cái vết hằn nhục mạ trong cái đời sống của chúng ta. Tất cả đều bỏ qua được mà. Cho nên chúng ta để ý trong ngôn ngữ hàng ngày chúng ta sử dụng đó, mà chúng ta phạm cái khẩu nghiệp mà chúng ta không hay, chúng ta hay nhai lại những chuyện không cần thiết phải nhai lại. Cái chuyện gì cần giải quyết ngay bây giờ, chúng ta nói ngay cái phút bây giờ, giải quyết từ bây giờ và sắp tới. Nhưng chúng ta trước khi giải quyết cái chuyện hiện tại và sắp tới đó, thì chúng ta nhai lại những cái thứ khác. Đem cái cân lên mà tính á, thì cái phần nhai lại nhiều hơn là cái phần mà giải quyết từ trong hiện tại cho đến cái sắp tới. Phải kiểm tra lại tất cả những cái này để biết rằng á, là nơi chúng ta đó, chúng ta cắt đứt được những cái quả nghiệp sai lầm của chúng ta không đơn giản chút nào cả. Mắc vào trong cái chỗ chúng ta hưởng thụ mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết rằng mình hưởng những cái cảm xúc đau thương đó, nó trở thành một cái thói quen thích thú trong đó. Nó trộn lẫn hai thứ, nó trộn lẫn hai thứ, một cái thứ cay đắng và một cái thứ ngọt ngào, hai cái nó trộn lẫn. Quý vị thấy thức ăn có những người cũng ăn rất lạ mà tôi cho rằng rất ngon. Ví dụ như cái tớp mỡ người ta ớp ra, ép cái ba cái thịt người ta bán mà không hết á, thịt ruột, thịt chín gì đó, thịt quay gì đó, người ta ép ra. nó còn lại cái xác khô thôi. Nhưng mà có người về người ta nhào đường lên người ta ăn, người ta vẫn là ngon. Thành ra cái khẩu vị của mỗi người về mặt cái vị giác đây nè, nó cũng đưa đến cái sự hưởng thụ về những cái cảm xúc thuộc về vị giác. Thì tất cả mọi thứ khác chúng ta đều hưởng bằng tâm mà. Bây giờ nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên cái tu tập mà mình nằm ở cái chỗ nào, nằm ở cái chỗ mình thấy cái dĩ vãng nó quay trở lại. Nhưng cái dĩ vãng này chúng ta nhớ phần tốt đẹp nhiều, hay chúng ta nhớ tới cái phần nó gây tổn thương cho mình nhiều? Nói đi. Con mà ở với cha mẹ đó, nuôi nấng lo lắng đầy đủ hết, nhưng mà khi nó làm những cái điều sai trái đó, cha mẹ nói nặng một lời thì nó lấy cái lời đó nó thù hằn không biết bao nhiêu kiếp. Còn tất cả những gì tốt đẹp cha mẹ đối với nó coi như không có, coi như đó là một cái bổn phận phải làm, và nó đương nhiên nó được hưởng như thế thôi. Quý vị thấy chồng vợ sống chung với nhau không? Ít có người mà khi chia lìa rồi mà họ công bằng nhớ lại những điều tốt và không tốt đối với nhau. Nhưng mà phần lớn người ta lấy một cái điểm nào trong chỗ đó mà làm cho người ta bị bức xúc nhất thì người ta lấy điểm đó làm điểm chánh. Người ta sẵn sàng quên đi tất cả những cái sự tốt đẹp mà người khác đã đối với mình. Chúng ta phải hiểu rằng khi mà chung sống với nhau, bất cứ anh em, cha mẹ, chồng, vợ, thầy trò gì cũng vậy, nó có nối được những cái phần tốt đẹp này thì người ta mới có những năm tháng với nhau. Bên cạnh kèm đó nó vẫn có những cái nối kết thuộc về không tốt đây. Nhưng khi người ta chia tay thì người ta làm lớn dậy cái phần này, còn cái phần tốt người ta sẵn sàng quên đi. Thì khi mà mình giải quyết vấn đề như vậy đó thì mình sẽ thấy đó, cái tâm thức của mình nghiêng vậy đâu. Mình nghiêng vậy đâu. Mình nghiêng về cái tâm thức của những chúng sanh mà coi như là ở trong cái cõi bất hạnh. Giải quyết như vậy đi thì con đường của mình sẽ tới đó. Cho nên mọi việc chúng ta phải xem xét lại. Vì thấy không, trên một cái cõi trời uống một cái ly rượu mà gọi là rượu trời, bạn thấy không? Rượu này gọi là rượu trời, cái rượu mà của cái dây leo mà Asavati này thành đất rượu Gandapanya này, nó gọi là rượu trời. Uống vô nó rất là nhẹ, nó rất là êm, nó rất là coi như là làm cho lâng lâng những cái cảm xúc vậy đó. Ngủ 4 tháng nó cũng nằm cái hưởng, nhưng nó làm cho che lấp, nó phạm vào giới thứ 5, cho nên phước báo không còn. Phước báo ở trên cung trời không còn. Cho nên là hồi sáng sư cô nói Asula là phi thiên, nó có dính tới chữ trời, nó là phi thiên. Đầu tiên là phước báo của chư thiên, sau đó không còn phước báo của chư thiên, nhưng mà không dứt hẳn cái phước báo của mình, cho nên á nó mới trở thành cái Atula. Tốt thì vẫn tốt, mà trong cái tâm thức sai lầm nó vẫn cứ sai lầm. Rồi bây giờ nó kéo dài cho đến cái sau này, thì sư cô nói sau này là nói trong kinh điển, và cho tới thời điểm mà chúng ta học đây thì Asura nó nằm trong sự sợ hãi của mọi người, bởi vì nó nằm trong cái cõi khổ đây, nằm trong cõi khổ đây. Và khi mà xếp Atula mà trước địa ngục đây thì nó có nghĩa rằng Atula gần với địa ngục. Chỉ cần sân hận nổi lên, chỉ cần tạo tác thì phải xảy ra thôi. Thì trên cái cõi trời đó thì đánh nhau, thì những cái vị trời nào có cái phước báo thì người ta đâu có bị đau kiếm làm hại gì đâu, không bị hết. Nhưng mà vị nào thiếu phước thì cũng có thể sanh ra tử vong vậy chứ, không khỏi được. Nhưng mà khi mình cầm đao, cầm kiếm, cầm tất cả mọi thứ bằng cái năng lực siêu nhiên của mình để mình đuổi theo cái người khác với cái việc là muốn là coi như là hủy diệt cái nhóm này để mình đòi lại cái cung trời, thì rõ ràng nó là sân hận rồi, làm sao ở trên cõi trời được. Dứt khoát mà có đoạt được cái cõi trời đó vẫn không ở được, Cho nên quý vị thấy vua trời Sách Khá chiến thắng nhờ cái gì? Nhờ sự sáng suốt và từ bi của mình. Sáng suốt nhận ra cái gì? Nhận ra mình là vua trời. 33 cái vị trời này cũng là cái người làm phước, mà tại sao bây giờ đến cái khu rừng gai này làm cho tất cả nhân kim xí điểu này đều quảng hốt lại, mà mình duy trì cái sự sống của mình mà để làm cho người ta phải bất an như vậy, là xứng đáng với một cái vị mà thiên tử hay sao? Cho nên là lập tức chấp nhận để cho A-tu-la giết, chứ không làm nguy hại cho cái đời sống của kim xí điểu. Cái sự sáng suốt này, cái từ bi này đã làm cho đó A-tu-la một lần nữa tự mình phải thua trận. Vì thấy trong thế giới tâm linh không? Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng với cái sự ma lanh của mình mà mình sẽ có tất cả những thứ trên thế gian này. Cái sự ma lanh của mình đó, đầu tiên đó, mình sẽ chiếm đoạt tài sản, địa vị, tất cả mọi thứ của người khác được trong phút chốc. Còn cái sau cùng của cái ma lanh đó là chúng ta sẽ chiếm lấy một cái đời sống tâm tối của những chúng sinh trong cõi khổ. Cái được lớn nhất là chiếm giữ một đời sống khốn khổ. Còn cái trong phút chốc đó, là ăn cướp đồ của người ta được chứ không phải là không được, nhưng hưởng được hay không còn là việc khác. Nhưng mà chúng ta nhìn cái đời sống của thế gian, cái người phàm phu mà đầy những cái tham vọng thì là cướp của người ta. Mình đời sống từ cái chuyện nhỏ nhặt nhất, người ta thích dùng cái ma lanh, cái ma mảnh của mình đó để mà hơn người khác, để thành công như người khác, thì xin trả lời rằng hậu quả khôn lường được. Tại sao hậu quả không lường được? Tại vì nói một chuyện nhỏ nhất mà gần gũi nhất á, là khi chúng ta muốn đi vào con đường tu tập thì cái quả trổ xanh của nó là những cái gì chính xác chúng ta không thấy, mà nó cứ trượt qua trượt lại, trượt qua trượt lại gì đây, theo cái tâm mà nó quanh co của mình này. Cái tâm nó uốn lượn nè, nó quần qua quần lại như thế này để người ta không biết đâu là sự thật. Thì đến khi mình tu tập đó thì cái quả nó trổ xanh đó, là tất cả mình thấy nó cũng sẽ quần qua quần lại, không biết đâu là sự thật. Vì thế A-tu-la, Đức Phật giảng tứ niệm xứ thì nó cho là năm cái niệm xứ. Giảng cái gì nó cũng thêm thắt vô hết, giảng cái gì nó cũng biến đổi theo hết. Mà nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ cái chỗ chúng ta thiếu một con đường chân chánh. Cho nên hỏi tu bắt đầu từ đâu? Bắt đầu sự chịu chân thật. Nhiều người đến hỏi sư cô, bây giờ muốn xuất gia, muốn tu thì làm sao, có điều kiện gì để tu? Cho nên có một điều kiện duy nhất là chân thật. Được thì mới tu được, không được ra. Có một điều duy nhất đó thôi. Mình đừng có tưởng người ta không đọc được cái tâm mình. Nó lách qua lách lại biết luôn. Chỉ cần làm việc chung thôi, chỉ cần nói một vài điều thôi, mình biết cái khả năng tiếp nhận của người đó bao lâu, cái tưởng người đó bao lâu, biết người này tu được hay không. Nó rõ ràng như vậy chứ không phải đoán mò gì trơn trượt. Chúng ta nhớ có cái tưởng đúng mà, có cái tưởng sai mà, có cái tưởng điên đảo mà. Người nào có cái phước báo tưởng đúng đó, mình nói chuyện thế gian cho đến chuyện tu học á, nói một cái nắm chính xác liền. Mà tại sao người ta có phước đó? Vì người ta chân thật. Có nhiêu đâu thôi. Đừng có tưởng là cái phương pháp thiền quá dễ, mình có thể là bỏ hết cái thời gian, cái sự nhiệt tình, nhiệt tâm của mình, cố gắng hết sức của mình có thành tựu được không? Phương pháp cực kỳ dễ, đúng vậy. Mình có thời gian, mình có sức khỏe, mình có nhiệt tâm, nhiệt tình, đúng. Nhưng phước báo đủ không? Phước báo nằm ở đâu? Nằm chỗ giữ giới. Phước báo nằm ở đâu? Nằm chỗ hành giới. Phước báo nằm ở đâu? Nằm ở chỗ trí văn, trí tư và trí tu. Nằm chỗ đó đó. Cho nên để được những thứ thế gian này đó, người ta phải bán linh hồn cho quỷ bằng cách người ta trẹo quá, người ta trẹo lại, người ta nói tới, người ta nói luôn, nói sao phần lợi được gì mình mà thôi. Cái giá trả là không lường được. Nhiều đời nhiều kiếp muốn tu đâu có dễ đâu, không có dễ. Quý vị thấy là trong kinh Phật có nói là bất cứ những ai mà nói quanh nói co đều là ngụy biện, bất cứ ai nói quanh nói co đều là sự xảo trá của ta. Ta không biết, ta đồng quá mình vào sự xảo trá đó và ta tưởng mình khôn ngoan. Thấy không? Một cái trạng thái về tâm nó xảo quyệt, nó mưu mô, nó mánh lới đủ trò hết, nó chiếm lĩnh trong tâm ta và để ta sử dụng nó để chúng ta lòe thiên hạ, để chúng ta đạt được những điều ta mong muốn. Ta tưởng là ta giỏi lắm nhưng mà ta đã bị ma dương lừa mà ta không biết. Và ta phải ở trong thế giới của những người đau khổ này, chúng ta không biết chúng ta đã làm điều này. Cho nên ngày nào mà chúng ta thấy rằng cái ăn, cái mặc, cái sử dụng những cái tiện nghi trong đời sống này, chúng ta cảm thấy như thế là được rồi, là vừa đủ rồi, thì chúng ta mới đủ can đảm đi con đường chân thật. Còn ngày nào mà chúng ta thấy rằng cái chỗ ở của mình chưa có vừa ý, áo quần mình mặc chưa vừa ý, đồ dùng mình chưa vừa ý, mình phải như thế này, thế này, thế này, thì chúng ta phải nhìn thấy sự xuất hiện của ma dương đây. Và con đường của Atula sẽ tới với chúng ta đây. Vì chúng ta đã không biết ra mình sống trên thế gian này để làm gì. Và chúng ta sống y như cái người ở cõi dục, là chúng ta sống trên thế gian này để mà chúng ta được hưởng tất cả những gì chúng ta mong muốn. Thì đó là chúng sinh trong cõi dục. Chúng ta ra không nổi cái cõi dục. Chừng nào chúng ta nói với mình, bây giờ chúng ta ở thế gian này, phước cũng như bất hạnh đều sẽ đến với ta. Nhưng mà ta không nô lệ cho cái phước, mà chúng ta cũng không để cho cái tổn phước nó dùi dập ta, mà ta phải có đầy đủ sức mạnh để làm tăng trưởng phước, và đầy đủ sức mạnh để ngăn không cho những cái bất hạnh tiếp tục quạnh hẹ trong tâm của chúng ta. Bởi vì mỗi khi chúng ta nhớ lại sự bất hạnh của mình để rơi nước mắt, thì đó là chúng ta bị cái sự bất hạnh dùi dập chúng ta tiếp theo. Mà chúng ta nên để nó xuất hiện và chúng ta khảo sát nó, để chúng ta hiểu rõ từng những cái cảm xúc đó, từng những cái hiện hình đó, nó bắt đầu là chúng ta đã gieo cái gì xuống và cái nhân gì đây mà nó trổ cái quả này. Cũng như cái người thầy thuốc mà người ta thấy rằng cái môi của người này bây giờ nó tím tái rồi, những cái đầu ngón tay nó thâm đen rồi, thì cái người thầy thuốc nhìn cái hiện tượng này biết rằng cái bệnh tim của người này đã ở cái cấp độ nào. Bây giờ người này là bao nhiêu tuổi, cái cấp độ nó là bao nhiêu, người thầy thuốc biết cái điều đó. Thì cũng như ta nhìn cái quả chúng ta, chúng ta đi ngược trở lại để chúng ta biết rằng là chúng ta đã có cái bệnh gì trong tâm và chúng ta gieo cái bệnh này xuống như thế nào mà ngày hôm nay đó là chúng ta phải lãnh cái hậu quả này. Chừng nào chúng ta làm điều đó với sự sáng suốt của mình thì chúng ta mới nói đến sự an vui và hạnh phúc đích thực nằm ở đây. Nó không phải là sự thỏa mãn những cái điều mong muốn của mình. Chúng ta thì chỉ muốn thỏa mãn những điều mong muốn của mình. Cho nên bây giờ đó, người ta đi tu, đi vào chùa tu, đi vào thiền viện tu, hoặc là tới xuất gia, bây giờ nó có phong trào, nó lên như là những cái gió mà thổi lên, như là cái đợt sóng nó thổi lên vậy đó. Thì nó thổi cái gì mạnh nhất? Nó thổi cái lòng ham muốn mạnh nhất. Bởi vì sư cô vẫn thường nói rằng có khi đi tu là một trang sức. Cái phong trào đó ai cũng muốn có một cái thứ trang sức như vậy. Và khi gió thổi lên rồi thì qua cái đợt gió đó rồi không còn gió nữa thì nó trở về đúng vị trí của nó. Gió đây, gió nghiệp nó thổi lên đây. Thấy cái gì ngon nhất thì hưởng thôi. Bây giờ đi thu thiền tứ niệm xứ ngon nhất. Mà phải tu ở cái nước nào mới là ngon nhất. Tới hưởng thôi. Mình không biết là mình đủ phước để hưởng không. Giới hạnh mình như thế nào? Về cái phước, về cái trí tuệ, trí văn, trí tư, trí tu của mình như thế nào thì không cần biết tới. Chỉ mình đi theo một cái quả. Đó là nếu mình tu thiền tứ niệm xứ, nếu mình đến một cái thiền viện nổi tiếng đó ở tại cái đất nước đó, chắc chắn là mình sẽ được hưởng cái quả lành này. Thưa quý vị, đó là điều kiện cần nhưng chưa phải điều kiện đủ. Và có khi người ta trở về để mà ôm cái gì? Thứ nhất ôm cái bệnh. Còn cái thứ hai, nhiều thứ bệnh xảy ra nhưng nó không đi ra khỏi cái chỗ này. Ra khỏi hai con đường này, không ra khỏi. Cho nên chúng ta nhớ làm cái gì cũng phải có chuẩn bị. Làm cái gì cũng phải có thận trọng. Không phải chuẩn bị lâu quá mà cũng không phải thận trọng quá. Nhưng chúng ta biết để mà chúng ta làm cho nó phù hợp. Cho nên chúng ta hay học làm những thiền sinh. Thì dẫu chúng ta có phạm giới vẫn tu được. Dẫu chúng ta không đủ ba la mật chúng ta vẫn tu được vì chúng ta là thiền sinh. Thiền sinh có nghĩa là gì? Chúng ta đi học tu. Làm được thì học nữa. Tu được, tu nữa. Cứ vậy hoài thì chúng ta được. Còn đừng cứ nghĩ rằng sau khóa này mình nhất định phải đạt gì, mình phải ở trên cái đỉnh này. Thì cái chuyện đó nằm trong giấc mơ, nó không nằm trong thực tế. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải chu đáo, nhưng mà không dậm chân một chỗ. Với một cái suy nghĩ rằng chúng ta là một thiền sinh, hãy học tu đi. Mà cứ học tu. Cứ sai thì bắt đầu. Cứ như thế chúng ta làm mới mẻ cuộc đời của chúng ta trên con đường hướng thượng của chúng ta. Cứ làm mới mẻ. Bởi vì chúng ta nhớ rằng bao giờ cũng vậy, cuộc đời chúng ta là đan xen. Khi mà sư cô vẽ là vẽ thế này để cho thấy rõ, chứ thực tế nó đan xen. Nó đan xen hết. Ngày giờ nào đêm nào cũng vậy, cái sự đan xen của nó là một cái hoạt động thường kỳ của nó. Chúng ta phải hiểu như vậy để mà tách nước sông ra khỏi nước biển. Việc làm đó khách quan ở đây, sáng suốt nằm ở đây, ngay chỗ tuệ giác của mình. Cho nên mình phải khảo sát trong suy nghĩ của mình. Và chắc chắn 100% mình làm được. Tại sao vậy? Vì suy nghĩ luôn luôn trở đi trở lại. Cho nên khảo sát được. Chắc chắn chúng ta khảo sát được. Bởi vì cái lời nói trước khi phát âm ra, nó đã lặp đi lặp lại trong đầu. Khảo sát được. Trước khi chúng ta hành động một cái gì, nó đều có một cái sự phát quả hết. Cái sự phát quả đó, nó nằm trong cái thói quen của sở hữu tư, cho nên nó sẽ phát quả hết. Và sau đó chúng ta sẽ làm y cái biểu đồ phát quả của nó. Nó sẽ làm như vậy. Và chính vì vậy mà chúng ta khảo sát được. Cho nên cái đạo Phật đó, khi mà hướng dẫn chúng ta vào con đường tâm linh đó, nó hết sức khoa học, thông thái, chứ không có mê tín. không có con đường mê tín và không có mơ hồ, rất là rõ ràng. Nhưng mà từ cái rõ ràng đó làm được hay không? Từ cái rõ ràng đó có đem lại cái sự rõ ràng khi mình soi sáng mình hay không? Chứ không có mơ hồ, không có khúc mắc, không có bí mật, không có gì cả. Chúng ta chưa hiểu thì chúng ta chưa hiểu thôi, chứ nó không có gì mà gọi là giấu giếm ở trong đó, mà quanh co trong đó, nó không có cái chuyện đó. Tất cả đều phải được soi sáng. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta có đầy đủ phước báo để tự soi sáng trong dòng nghiệp của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước dưới nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của tất cả hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng cầu các thân chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi thiện thân nơi Tây Bồ Đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp khi tìm về cung nhân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa tự ẩn náu phước hành hạ xa, vì thu chấm luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam binh nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong thâm môn lâm, đều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh bốn loại không lường, đoạn thai thâm qua thi thương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ thuyền quanh tòa đầy, cầu cho ân thành lâu dài, pháp niệm tri hưng các ngày mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho anh chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thị, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả bảy chúng con thân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sau Phật pháp, chư thiên trong tịnh xá nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc trụ xứ đó đây được cung dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này, vì theo lượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng trong quận cùng các phật